Đấu La Chi Lăng Thanh, chương 24 giờ 24, tiến vào rừng tinh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Triệu Vô Cực đã dùng hắn kia to lớn vang dội tiếng nói đem tất cả mọi người kêu lên phong lăng. Bản thân thì không sao cả, nhưng cô lo lắng những khách trọ khác cũng bị ảnh hưởng bởi âm thanh của lão Triệu A, thế cho nên, ở ăn cơm sáng thời điểm, phong lăng cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Còn âm dương quái khí mắng hắn. Từ chuyện tối hôm qua gặp Thương Huy học viện cho đến sáng nay hắn ồn ào ảnh hưởng người khác. Triệu Vô Cực hắn có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng đến bây giờ hắn phát hiện, hắn cư nhiên sợ miệng lưỡi của Phong Lăng. Phong Lăng dùng hết vốn từ ngữ của mình, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, làm hắn khí muốn chết. Nhưng muốn lấy danh nghĩa lão sư đi mắng cũng không được a, chẳng khác nào tự nhận mình là người bị chửi nãy giờ. Một buổi cơm này Phong Lăng nói thật nhiều. Cũng thành công khiến tiểu đồng bọn nghẹn cười tới mức cả người đau nhức. Phải nhờ tới lạp xưởng của Oscar để khôi phục rồi mới lên đường được à. Ra trấn nhỏ, mọi người tăng tốc. Nơi này cách rừng tinh đấu đã rất gần. Nhất hưng phấn tự nhiên là sắp được đến chính mình cái thứ ba hồn hoàn Oscar. Hắn rất muốn biết, chính mình cái thứ ba hồn hoàn đến tột cùng có thể mang đến như thế nào tăng cường hiệu quả. Làm tam đại hoang dã hồn thú nơi tụ cư chi nhất. Nơi này tự nhiên là hồn sư nhất hy vọng có thể tới mà địa phương. Bởi vì mỗi lần đi vào nơi này, đều ý nghĩa bọn họ liền phải tiến giai. Rừng tinh đấu tồn tại với đấu la đại lục có bao nhiêu năm ai cũng nói không rõ, nhưng đi vào rừng rậm lúc sau, kia che trời rậm rạp thực vật lại đủ để nói cho mọi người nó tồn tại xa xăm. Từng trận thanh khí từ chính diện thổi quét mà đến, kia mang theo thực vật thanh hương hương vị thấm vào ruột gan, nói không nên lời thoải mái. Hít sâu một ngụm tươi mát không khí là quen thuộc hương vị, Phong Lăng mỉm cười. Rốt cuộc, bọn họ đi tới rừng tinh đấu. Cây cối cao to ít nhất vượt qua 20 mét trở lên. Này còn chỉ là nhất bên ngoài mà thôi, rậm rạp rừng rậm căn bản không có đường nhỏ. Bóng cây dày đặc, nhìn không tới trong đó chân thật cảnh tượng. Đi vào rừng rậm trước, không khí trở nên càng thêm lệnh người thoải mái. Phảng phất độ ấm đều giảm xuống vài phần dường như... Thoải mái thanh tân cảm giác mang theo ướt át bùn đất hương không ngừng ký mọi người khứu giác. Đều dừng lại, Triệu Vô Cực mở miệng. Mọi người dừng lại bước chân. Đã đi được hơn 100 km, bọn họ thân thể đều đã nhiệt lên, đặc biệt là Oscar cùng Ninh Vinh Vinh. Làm phụ trợ hệ hồn sư, bọn họ thân thể tố chất tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng chung quy không thể cùng những người còn lại so sánh. Oscar thấp giọng ngâm sướng chú ngữ, đưa cho mỗi người một cây lạp xưởng. Trải qua Phong Lăng lời nói cùng cả ngày hôm qua, mọi người đã không còn phản cảm với nó nữa. Lạp xưởng nhập bụng, hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, khôi phục mọi người thể lực. Triệu Vô Cực nghiêm túc nhìn trước mặt 8 gã học viên. Các ngươi cho ta nghe rõ ràng, rừng tinh đấu cũng không phải là quốc gia quyển dưỡng ma thú địa phương kia, nơi này ma thú đều cực kỳ nguy hiểm, các ngươi tùy thời đều có khả năng gặp phải ngàn năm, thậm chí vạn năm cấp bậc ma thú công kích, bởi vậy, ở tiến vào rừng rậm lúc sau, các ngươi ai cũng đừng rời khỏi ta vị trí 20 mét trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vinh Vinh, Oscar, các ngươi hai cái càng muốn bên người đi theo ta, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không được dễ dàng công kích hồn thú, nghe minh bạch sao? Minh bạch, đại gia đồng thanh trả lời. Oscar bay nhanh mà ngâm sướng chú ngữ, trong chốc lát, trong tay liền nhiều một đống lạp xưởng. Hắn đưa cho mỗi người một cây đại lạp xưởng cùng một cây tiểu lạp xưởng, nói. Lạp xưởng của ta có thể ở trong không khí duy trì 12 cái canh giờ, nói cách khác, 12 cái canh giờ trong vòng ăn nó sẽ có hiệu quả, đại lạp xưởng khôi phục cùng đỡ đói, tiểu lạp xưởng chủ yếu tác dụng là giải độc. Mọi người sôi nổi tiếp nhận, tiểu tâm mà thu ở trên người. Bọn họ minh bạch, Oscar đây là sợ ở đối mặt nguy cơ thời điểm không kịp đem lạp xưởng cho bọn hắn, lúc này mới trước cho bọn hắn một ít. Hồn lực không ngừng phóng thích, lệnh Oscar mà sắc mặt có chút tái nhợt. May mắn có dâu quai nón che đậy mới không tính rõ ràng. Hắn huyễn hóa ra lạp xưởng đối người khác mà tác dụng đều thực hảo, đối chính mình lại chỉ có tác dụng 1/3, cùng hồn lực tiêu hao cơ bản cân bằng. Bởi vậy, hắn hồn lực tiêu hao sau cũng chỉ có thể thông qua minh tưởng tới khôi phục. Đương nhiên, lạp xưởng có đỡ đói tác dụng đối hắn cũng là hữu dụng. Rừng tinh đấu bên trong địa hình phi thường phức tạp, trong rừng rậm căn bản là không có lộ. Cho nên này mở đường công tác. Tự nhiên dừng ở người đã từng xung phong đi đầu là Phong Lăng trên người. Lấy ra lăng thiên phiến, cầm trên tay, Phong Lăng cũng không có bất cứ động tác nào thêm. Chỉ thấy cây cối xung quanh lần lượt bị chém rớt, nhanh chóng tạo ra một lối đi. Nếu quan sát kỹ, sẽ nhìn lấy những lưỡi dao gió liên tiếp bay tới, chém đứt các chướng ngại trên đường. Mọi người không cấm nhìn nhiều Phong Lăng hai mắt, võ hồn còn có thể dùng được như vậy à, Phong Lăng không dùng đến hồn kỹ, mà đã có hiệu quả đến như vậy. Người ngạc nhiên nhất chính là Đường Tam, hắn bản thân cũng là khống chế hệ, cũng biết việc điều khiển thành thạo đến trình độ này là cỡ nào khó đạt được. Hắn ánh mắt kinh sợ nhìn Phong Lăng, đồng thời cũng tràn đầy kính nể. Một đường thông thuận đi tới, thực mau, bọn họ liền gặp hồn thú, hơn nữa còn là một đám hồn thú. Ở Phong Lăng đưa tay ra hiệu, mọi người đình chỉ đi tới. Này đàn hồn thú là ngão răng trồn sóc, loại này hồn thú dáng người không lớn, lực công kích không tính rất mạnh. Nhưng bọn chúng hàm răng lại phi thường lợi hại, có thể cắn xuyên kim thiết. Phong Lăng lại chọn hướng khác đi để tránh bọn chúng, cũng ra dấu với đại gia là bọn chúng không có nguy hiểm. Này đàn hồn thú cũng chỉ là 10 năm hồn thú mà thôi, cũng không phải chủng loại hiếm, không có linh trí. Ngão răng trồn sóc khứu giác thực nhanh nhạy, ngay lúc Phong Lăng ra hiệu cho mọi người dừng lại thì bọn chúng đã phát hiện. Nhưng thấy đám người Phong Lăng cũng không có ác ý tấn công, bọn chúng cũng không chủ động tìm sự. Tiếp tục đi về phía trước, lúc này Đới Mộc Bạch mới hậm hực nói. Chúng ta vì cái gì muốn vòng quanh đi, vừa rồi những cái đó ngão răng trồn sóc không cường, trực tiếp gỡ yêu ta ết là được. Đường Tam mỉm cười, thế Phong Lăng trả lời. Chúng nó đối chúng ta lại không có uy hát yêu ta ép, hà tất hạ sát thủ. Nếu là sở hữu hồn sư đều nói như vậy, nhiều năm về sau, này trong rừng rậm còn có thể có hồn thú sao? Huống chi, lão sư của ta nói qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dã sinh hồn thú rừng rậm bên trong, liền tính gặp cấp thấp hồn thú cũng không thể thiếu cảnh giác. Bởi vì một khi cùng chúng nó phát sinh chiến đấu, mùi vị cùng tiếng động giao chiến rất có khả năng đem cường đại hồn thú đưa tới, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Một bên nghe được Đường Tam lời này, Phong Lăng không cấm đối Đường Tam vị kia lão sư sinh ra tò mò, vị này đúng thật còn rất am hiểu hồn thú. Nhưng mà vì sao mạc danh có chút quen thuộc a, Tiểu Bạch khó được chi kỳ nói. Ký chủ, Đường Tam lão sư chính là đại sư a, ngươi bản tâm giao đâu? Uy, ngươi nhưng đừng dùng tâm giao cái này từ. Bọn ta chỉ trao đổi nghiên cứu với nhau thôi a, Phong Lăng sửa đúng nói. Nhưng đại sư mỗi lần thấy ngươi hai mắt đều lấp lánh thâm tình a, còn níu kéo không tha mỗi khi ngươi đi nữa. Tiểu Bạch đúng sự thật nói. Đó là hắn dành cho những lời ta nói, không phải ta chính mình. Ngươi bớt não bổ đi, Phong Lăng phun tào nó. Rừng tinh đấu thật sự quá rậm rạp, che trời mấy chữ này dùng để hình dung nó một chút cũng không khoa trương, tưởng ở trong rừng rậm nhìn đến ánh mặt trời đều không dễ dàng. Đi được rồi một canh giờ, lúc này cũng đã giữa trưa. Một canh giờ này, bọn họ cũng gặp không ít hồn thú, nhưng phần lớn là 10 năm cùng trăm năm. Gặp được hồn thú bọn họ phần lớn tránh đi, cũng không trực tiếp xung đột. Gặp được đuôi mù đi lên chịu chết, Phong Lăng đi đầu cũng không thể không ra tay. Đương nhiên, cũng không có gỡ yêu ta ết chết này đó hồn thú, chỉ là đưa bọn chúng cưỡng chế di rời hoặc là đả thương liền tính. Đường Tam phía sau tích cực hướng đại gia giảng giải một ít hồn thú tri thức, còn thiếu chỗ nào, Phong Lăng sẽ bổ sung vào. Cái này làm cho đại gia đối hai người có tân hiểu biết, quả thực là hành tẩu bách khoa toàn thư. Đường Tam thì còn ngạc nhiên hơn, Phong Lăng kiến thức có thể sánh ngang với sư phụ của hắn a, trong lòng lại nể phục thêm một phần. Hảo, đại gia trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, Triệu Vô Cực lên tiếng làm cho vẫn luôn căng chặt tinh thần mọi người thả lỏng lại. Phong Lăng tiện tay đem chung quanh cây cối, bụi gai dọn dẹp một vòng. Vừa chém đứt thì cũng bị gió thổi bay, dẹp sang một bên. Động tác thuần thục liền mạch, chớp mắt, đã xuất hiện 100 mét vuông đất trống. Mọi người ngồi xuống, tạm thời tu chỉnh. Oscar lại cống hiến ra hắn lạp xưởng, ăn lạp xưởng, uống tùy thân mang theo bình nước, khôi phục thể lực. Triệu Vô Cực cho cả bọn 1 giờ để tu chỉnh. Nơi này còn thuộc về rừng tinh đấu bên ngoài, cao cấp hồn thú cũng không nhiều thấy. Còn tương đối an toàn. Bọn họ mục tiêu là trợ giúp Oscar săn một con thích hợp 1000 năm hồn thú, liền yêu cầu tiếp tục thâm nhập mới được. Càng đến bên trong liền càng nguy hiểm, thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ trở nên càng ngắn. Bởi vậy, ở nơi tương đối an toàn điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái liền thập phần tất yếu. Phong Lăng từ vòng tay chữ vật của mình lấy ra đồ ăn. Này vòng tay chính là một tân hồn đạo khí mà Phong Lăng chế tạo, cải tiến từ hồn đạo khí ở nơi này. Dù đây cũng chỉ mới là sản phẩm thử nghiệm. Vì kết hợp với tri thức từ thế giới của Tiểu Bạch, nó có nhiều công năng hơn hồn đạo khí ở đại lục này nhiều, diện tích cất chứa cũng gấp vài lần. Nhìn từ bên ngoài, vòng tay này không khác gì một vật phẩm trang sức bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây đeo bằng kim loại, mặt dây gồm một viên ngọc thạch huyền sắc lớn nhất ở giữa, hai viên nhỏ hơn bên trái, hai viên nữa bên phải, lần lượt là lam sắc, lục sắc, hoàng sắc và tử sắc. Năm viên ngọc thạch được khắc ma ấn trên đó, nhìn vào thì như một họa tiết trang trí đặc sắc. Nhưng không ai biết đây lại là ma ấn pháp thuật ở thế giới của Tiểu Bạch. Tân hồn đạo khí ở Đấu La Đại Lục, mỗi một viên ngọc thạch gắn trên tân hồn đạo khí sẽ có 1 mét vuông không gian chữ vật, do vậy tân hồn đạo khí càng cao cấp, sẽ được gắn càng nhiều ngọc thạch. Nên loại cao cấp này thường sẽ là đai lưng, mới có đủ chiều dài để chứa được càng nhiều viên ngọc cỡ lớn và không gian chứa cũng sẽ to hơn. Với ma ấn không gian thuật, chỉ với một viên ngọc thạch, không gian chứa đựng sẽ lớn hơn rất nhiều. Bởi vì sự khác biệt ở các vị diện, khả năng chịu đựng của ngọc thạch và kim loại ở đại lục này, với nghiên cứu của Phong Lăng và Tiểu Bạch ở hiện tại, không gian chữ vật cũng chỉ cải thiện được gấp 6 lần mà thôi, còn tùy theo kích cỡ của ngọc thạch to hay nhỏ mà sức chứa cũng tương ứng. Theo lời của Tiểu Bạch, ma ấn không gian thuật cao cấp ở chỗ nó, chứa đủ vật tư cho một chiến hạm xuất chinh trong 3 tháng. Đến nơi này, ma thuật đã bị hạn chế rất nhiều. Vòng tay của Phong Lăng có tổng cộng 5 viên ngọc thạch, viên ngọc huyền sắc sẽ khắc ấn ma thuật không gian, 4 viên ngọc thạch loại nhỏ hơn, trên đó khắc các ma thuật tương ứng là, 2 viên được khắc không gian ma thuật, 1 viên khắc kháng nhiệt và 1 viên khắc kháng hàn ma thuật. Vòng tay này ngoài tác dụng chữ vật thì còn có thể hỗ trợ người đeo khắc phục điều kiện khắc nghiệt của thời tiết hay của môi trường ngoại cảnh. Khả năng chữ vật của nó là 10 mét vuông không gian, các viên ngọc thạch Phong Lăng dùng đều là loại nhỏ. Cho nên 10 mét vuông này đã là một sức chứa không tưởng so với các hồn đạo khí chữ vật khác. Trông nó đơn giản, nhưng lại rất lợi hại. Cách chương.